trong mắt lộ ra quang mang kinh ngạc. Hiển nhiên là trước kia nàng xem nhẹ dũng khí của lão Quy, chỉ biết lão là một người không có bao nhiêu năng lực, chung quy chỉ là lão gia hỏa chuyên làm ra những chuyện tình làm cho người khác cười đến rụng răng mà thôi. Đương nhiên là sự thật, công chúa nghĩ rằng ta không biết nơi này có nguy hiểm sao? Bằng vào kinh nghiệm của lão Quy ta, bên kia nhất định là phát sinh đại sự, công chúa ngươi mau dẫn Tử Điệp công chúa rời đi, đã lâu không có gặp qua loại tình huống lớn như thế này, lão Quy lúc này không thể bỏ qua được. Lão Quy cười quỷ dị, thân hình chợt lóe, rất nhanh đã bơi về phía trước. Ngọc Lan lắc lắc đầu, nhìn thân ảnh lão Quy rời đi, trong mắt phóng ra những tia quang mang mê hoặc khó hiểu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, hung thú ngao du 3. Lão Quy cách khu vực tỏa sáng của kim sắc quang mang ước chừng hơn trượng, nhìn thấy trong khu vực kim sắc quang mang hồng sắc quang cầu cùng bạch sắc quang cầu hòa vào nhau, nháy mắt nổ mạnh, lập tức truyền đến một tiếng nổ oanh long kinh thiên, lỗ tai lão nhất thời mất đi thính giác. Vụ nổ phóng ra quang mang chói mắt, khiến mắt lão phải nhanh chóng nhắm lại, nhưng vẫn cảm giác được một cỗ nhiệt năng cuồn cuộn hướng về phía lão mạnh mẽ lao đến. Lão Quy ổn định tâm thần, mở mắt, đứng thẳng thân mình, hai tay huy động trên không trung vài cái, một vòng sáng lam sắc hiện ra quanh thân lão. Lão đắc ý cười cười, tự nói một mình, có cái này các ngươi không thể đả thương đến ta rồi. Cái này, nói còn chưa xong, cơn sóng nhiệt năng đã mạnh mẽ dâng lên, va chạm với quang cầu mà lão vừa ngưng tụ, lão cũng không biết là làm sao có thể đứng vững được, đã bị lực lượng to lớn của cơn sóng này trùng kích, nhanh chóng bị đánh bay về phía sau trôi đi. Cũng may quang cầu lão ngưng tụ cũng không có bị phá tan, bằng không, chỉ sợ lão trốn bên trong mai rùa, cũng sẽ bị đốt thành một đống thịt chín. Lam sắc quang cầu không ngừng bị những cơn sóng ngầm làm xoay tròn, lão Quy ở bên trong nó cũng xoay tròn theo, miệng lão oa oa kêu to, cũng không ai biết là lão kêu cái gì. Khu vực được kim sắc quang mang chiếu rọi, dần dần thu nhỏ, hoàn cảnh sáng ngời, cũng trở nên ảm đạm một chút. Trần Nhược Tư ở bên cạnh khu vực kim sắc quang mang, sắc mặt tái nhợt, quanh thân hắn một mảnh thủy vực, bị nhuộm thành một mảnh hồng sắc nhàn nhạt. Phiến thủy vực hồng sắc này cũng là do vừa rồi hắn phun máu tung tóe ra, nên bị nhiễm hồng. Ở vị trí hơn trượng trước mặt hắn, ngao du thú vẫn là một bộ dáng kia, toàn thân kim quang bao phủ, hai mắt trừng trừng, hồng sắc quang mang khiến người ta sợ hãi so với lúc trước thoạt nhìn càng hồng, nhưng lại lộ ra nhẹ nhẹ sát khí lạnh lẽo. Cũng không biết vì cái gì, lúc này ngao du thú đình chỉ rít gào gầm rú, chỉ trừng mắt nhìn Trần Nhược Tư. Điều này làm cho Trần Nhược Tư cơ hồ không sao hiểu được. Trần Nhược Tư ho nhẹ một tiếng, hộc ra một cục máu bầm, cảm giác đau đớn trong thân thể thoáng tốt hơn chút, nhưng vẻ thống khổ trên khuôn mặt hắn vẫn như cũ không có thối lui. Hắn khẽ động thân mình, cố chống tay lên mặt đất, thử đứng lên, nhưng giống như đột nhiên mất đi lực lượng, mềm oạt, cơ thể hắn lập tức ngã bổ nhào trên mặt đất, lại hộc ra mấy ngụm máu tươi. Tư tưởng cùng ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Ngao du thú thấy hắn như thế, cảm thấy hắn hẳn là không còn lực công kích. Hồng sắc quang mang trong mắt chậm rãi biến mất, kim quang hộ thể bao phủ toàn thân cũng theo đó tiêu thất. Nó bước về phía trước vài bước, bình tĩnh nhìn chằm chằm Trần Nhược Tư một lúc, nói, tiểu tử, ngươi so với trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao lại có lực lượng lớn như vậy? Chẳng lẽ ngươi là người thần giới phái tới truy bắt ta? Nói thực ra đi, ta có thể cân nhắc thả cho ngươi một con đường sống. Suy nghĩ của Trần Nhược Tư có chút hỗn loạn, cũng có chút mơ mơ màng màng, căn bản là không biết ngao du thú đang nói cái gì, hắn chỉ cảm giác được có thanh âm đang nói chuyện bên tai. Hắn đem hết toàn lực, cố nhấc đầu, làm cho chính mình trở nên thanh tỉnh một chút, trong lòng thì hướng chính mình la lên. Ta muốn đứng lên, ta muốn đứng lên, ta tuyệt không có thể như vậy chết đi, ta còn muốn cứu Mộng Tuyết còn chờ ta đến đón nàng. Tuy rằng hơi thở sinh mệnh hắn rất là mong manh, nhưng kim sắc quang mang hộ thể trên người hắn, cũng không có bởi vậy mà có cái gì biến hóa, vẫn là sáng ngời như vậy, chu vi quầng sáng tỏa ra, không ngừng tăng lên. chuyện được copy tại truyện FULL rốt cục. Hắn cố vươn cánh tay, mạnh mẽ chống đỡ thân thể chính mình, chậm rãi đứng lên, mặt hướng Ngao Du Thù, lặng lặng nhìn một lúc, có vẻ hữu khí vô lực nói, ta chính là người thần tiên phái tới bắt ngươi, ngươi trốn không thoát đâu, ha ha. Sau khi cười vài tiếng, cũng không có cười tiếp nữa, mà là phun ra một ngụm máu tươi, thiếu chút nữa lại làm cho hắn ngã xuống, nhưng hắn vẫn kiên cường đứng ở nơi đó, bộ dáng cũng không sợ hãi, trong mắt lóe ra quang minh khinh thị nhẹ nhẹ. Vậy sao? Ngao Du Thú cười khổ, nói, ta thật muốn nhìn đám gọi là thần tiên kia có cái năng lực gì, có thể bắt được ta. Bất quá, trước khi bọn họ đến, ngươi phải chết. Vừa dứt lời, nó ngẩng đầu rít gào một tiếng, huyết hồng sắc quang mang trong mắt lại hiện ra, kim quang quanh thân chói mắt hơn, đem khu vực kim sắc chiếu rọi vốn đang trở nên ảm đạm, lại càng thêm sáng ngời. Trần Nhược Tư dường như biết bất kể chính mình thế nào, kẻ trước mắt kia cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Hắn mỉm cười, khẽ thở dài, chậm rãi nói, ngươi không cần dọa người như thế, ta cũng không sợ hãi. Hiện tại ta không có lực đánh trả nữa rồi, chỉ cần va chạm với ta một chút, có lẽ ta liền hồn phi phách tán, không cần phải tụ tập linh lực, phải phiền toái như vậy. Những lời này của hắn chợt khiến Ngao Du Thú có chút bối rối, trong lòng thầm nghĩ, tên kia rốt cuộc đang nói cái gì a? Hắn vì cái gì mà nói như vậy, chẳng lẽ hắn còn có năng lực phản kích, muốn lấy điều này phân tán lực chú ý của ta, để đạt đi. Tuy rằng ta lập tức có thể đưa hắn vào chỗ chết, nhưng năng lượng của ta hao phí, nhất thời cũng không thể bổ sung lại. Vạn nhất thật sự có đám thần tiên đến đây vây bắt ta, ta không phải nguy hiểm nhiều hơn sao? Ta không thể mạo hiểm, chờ một lúc xem hắn nói gì. Nghĩ đến đấy, đột nhiên cười quỷ dị, thu hồi một bộ phận linh lực, chậm rãi mở miệng nói. Nói chuyện với ngươi rất thú vị, vì cái gì lo lắng cho ta? Vì cái gì phải nhắc nhở ta bảo lưu năng lượng linh lực đây? Trần Nhược Tư kinh ngạc nhìn chằm chằm Ngao Du Thù, trầm mặc một hồi lâu mới nói, ngươi đang nói cái gì? Ta không có lòng tốt như vậy đâu. Ta vốn lo lắng ngươi dùng sức quá độ, đem xác chết của ta đập nát, ta rơi vào cái chết không toàn thây, kiếp sau đầu thai cũng không có cái thân thể hoàn chỉnh mà thôi. Vốn có lời đồn, sau khi con người chết, thi thể không hoàn chỉnh, kiếp sau đầu thai làm ngươi, cũng sẽ là người thân thể không hoàn chỉnh, ai cũng không biết có phải hay không là sự thật. Trần Nhược Tư nói những lời này, có thể là nghĩ tới lời đồn đại này, mới nói như vậy. Ngao Du Thú khẽ cười, lạnh lùng nói, nguyên lai là ngươi nghĩ như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi lo lắng ta hao phí nhiều năng lượng, khi ứng phó với những người khác kéo đến, sẽ chịu thiệt. Thật không ngờ ngươi lại ích kỷ như vậy, xem ra ta quá đề cao ngươi rồi. Ngươi có biết hay không, lúc trước ngươi nói câu kia, thiếu chút nữa làm cho ta cải biến quyết định trong lòng. Sau lại nghe những lời ngươi vừa bổ sung, ta mới buông tha cho thay đổi quyết định, duy trì ý nghĩ ban đầu, giết chết tên ích kỷ nhà ngươi. Trần Nhược Tư chậm rãi hít vào một hơi, tận lực ngăn chặn các dòng khí ngày càng hỗn loạn trong cơ thể. Ngẩng đầu nhìn Ngao Du Thú nói, suy nghĩ của ngươi so với ý nghĩ của ta càng thêm quái dị buồn cười. Ta không rõ ngươi vì cái gì mà chán ghét người ích kỷ. Chẳng lẽ ngươi không ích kỷ sao? Nếu nói ngươi không ích kỷ thì sẽ không phản bội tiên giới mà lén sút sống qua ngày. Nếu ta không có đoán sai, ngươi nhất định là vì ham muốn cá nhân của mình mà phạm vào tiên quy, trốn xuống hạ giới. Trần Nhược Tư nói như vậy, chẳng qua là muốn chọc tức Ngao Du Thù, chút bớt oán khí trong lòng mình. Thật không ngờ nói chúng nguyên nhân Ngao Du Thú phản bội, là bởi vì nó ích kỷ, muốn ở lại phàm gian, hút một mẻ máu mới mà thôi. Ngao Du Thú nổi giận gầm lên một tiếng, giống to nói, ngươi nói cái gì, ta không có phạm tiên quy, chỉ là ngộ thương một người mà thôi, uống một chút máu, điều này sao có thể tính là cái sai của ta? Đều là lỗi của người nọ, hắn không chủ động công kích ta, ta có thể đi đối phó hắn sao? Nếu không bởi vì hắn, ta cũng không phải lén lút qua ngày. Ta hận hắn, ta hận nhân loại, chờ năng lực ta cường đại rồi, không cần phải e ngại tiên giới nữa, ta muốn rời nơi này, giết hết nhân loại, uống cạn huyết dịch của bọn chúng, để trấn an bất bình nhiều năm trong lòng ta. Trần Nhược Tư cười nói, Nga, ta hiểu rồi, ngươi hận nhân loại không phải bởi vì nhân loại ích kỷ, mà là bởi vì nhân loại đảo loạn cuộc sống của ngươi, khiến cho ngươi mất đi tiên tịch. Ha ha, nói đến vẫn là trách ngươi không có khống chế nhân loại, năng lực nhân loại nhỏ bé như thế, ngươi chẳng lẽ còn phải sợ bọn họ sao? Có lẽ là nhất thời ngươi cậy mạnh, đem người nọ giết đi, ngươi lúc ấy vì cái gì không trốn đi, nếu đào tẩu, khẳng định sự tình gì cũng sẽ không phát sinh. Ngao Du Thú ngẩn cả người, cúi đầu xuống, trong lòng thầm nghĩ, đúng vậy, ta lúc ấy thật không ngờ lại thành ra như thế này. Bỗng nhiên, nó ngẩng đầu cười, nói, tiểu tử nhà ngươi đang dạy dỗ ta sao, ý tứ của ngươi là nói ta ngu ngốc có phải không? Hừ, ngươi lại dám mở miệng chửi ta, thật đúng là đi tìm chết. Vừa dứt lời, không đợi Trần Nhược Tư nói tiếp, giẫm mạnh một cái, phi thân xông về phía Trần Nhược Tư. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 233, Phệ Năng Chi Châu. Trần Nhược Tư nhìn về phía Ngao Du Thú đang như tia chớp đánh về phía mình. Hắn muốn hít vào một hơi cũng không nổi, ngực đau đớn làm cho hắn thiếu chút nữa mất đi trọng tâm, té xuống, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng, biết tử thần đánh đến nơi. Hắn nhắm hai mắt lại, yên lặng nhớ đến hình ảnh của Mộng Tuyết. Hắn phảng phất như nhìn thấy Mộng Tuyết ở xa xa, vẫy vẫy hắn, yên lặng chảy nước mắt, bộ dáng cực kỳ khó khăn, trong lòng hắn không nhịn được mà thốt lên, xin lỗi, ta không có năng lực cứu nàng ra từ tay tên khốn kiếp đó, xin lỗi, cuộc sống sau này không có ta ở bên, nàng hãy tự mình bảo trọng. Nghĩ đến đó nước mắt cũng chảy ra, ý nghĩ của hắn vẫn còn tiếp tục, trong lòng hắn tràn ngập nỗi nhớ nhung vô hạn đối với Mộng Tuyết, hận không thể lập tức bay đến bên cạnh nàng, cho dù là chỉ nhìn thấy nàng một lần thì trong lòng cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nhưng hắn biết, đời này có thể đã không còn hy vọng, tâm của hắn như ngã vào trong băng cốc, cảm nhận được sự lạnh lẽo trước đó chưa từng có. Cảm giác đau xót, khó chịu, tuyệt vọng chẳng lẽ là như thế này sao? Chẳng lẽ chỉ là cảm thấy trong tâm lạnh lẽo sao? Trần Nhược Tư trong lòng ra sức hét lên. Xẹt. Một tiếng vang quái dị truyền vào trong tai hắn, đưa hắn từ trong mộng ảo bừng tỉnh lại, về với thực tại. Trong lòng hắn cả kinh, ta chẳng lẽ còn chưa chết sao? Là chuyện gì xảy ra vậy? Hắn cơ hồ có chút hưng phấn mở mắt ra. Trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, máu tươi đỏ rực trong nháy mắt bắn lên mặt. Hắn không biết là chuyện gì xảy ra, sợ đến muốn hét lên. Miệng của hắn vừa mới mở ra đã bị máu tươi bắn tới tràn đầy miệng, chảy xuống yết hầu. Hưng phấn như chưa bao giờ hưng phấn như vậy. Hắn quên đau đớn, quên Mộng Tuyết, quên đi tất cả. Trong đầu trống rỗng, trước mắt chỉ có máu, là thứ hắn thích nhất. Hắn hướng về phía máu phun tới. Hai tay cũng không biết nắm được vật gì. Hắn cũng không xem lại, chỉ lo há lớn miệng ra, uống lấy uống để luồng máu phun tới kia. Ba người chạy tới, bắn ra bạch quang chém rụng đầu Ngao Du Thù. Bị cử động này của Trần Nhược Tư khiến cho sợ ngây người, dừng ở ngoài một trượng, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Trần Nhược Tư, nhất thời dường như quên mất mục đích đến đây của mình. Cũng không biết qua bao lâu, thịch một thanh âm vang lên làm cho ba người định thần lại, thì thấy Trần Nhược Tư ôm cái đầu Ngao Du Thú té xuống một bên. Nhìn thấy vậy, cô gái mặc áo xanh trong ba người đó sắc mặt khẽ biến, như tia chớp chuyển tới bên cạnh Trần Nhược Tư, đem bàn tay đang ôm chặt đầu Ngao Du Thú của hắn mở ra, ôm lấy hắn, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn, cẩn thận quan sát. Dần dần, sắc mặt của nàng càng ngày càng khó coi, hai mắt mơ hồ đỏ lên, nước mắt ngân ngấn, hình thành một giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Người ta nói nước mắt thương tâm nhất là nước mắt không hòa tan vào trong nước được. Điều này cũng không biết có phải là thật hay không, nhưng giọt nước mắt trước mắt đích thực là không bị hòa tan, chúng nó ở trong nước, giống như là một cái phao khí, không bị hòa tan mà lại như có linh lực tự di chuyển quanh thân thể của chủ nhân, từ từ chuyển động, nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất như chúng nó cũng cảm giác được sự thương tâm. cô gái áo xanh này chính là con gái của Long Vương, cũng chính là tỷ tỷ Điểm Hương Nhi của yêu Long Thù. Điểm Hương Nhi lặng lặng nhìn khuôn mặt của Trần Nhược Tư, phảng phất như khuôn mặt đã từng gặp ngàn năm trước, trong lòng không khỏi sinh ra sự phẫn hận. Đương nhiên, sự phẫn hận trong lòng nàng không phải bởi vì Trần Nhược Tư, mà là nam tử ngoan tâm bỏ rơi nàng. Thật giống, thật sự rất giống, nếu không phải ta biết thân phận của nó, ta còn thật xem nó như là hắn. Điểm Hương Nhi trong lòng khẽ kêu lên. Lão nhân thong thả đi tới, vỗ nhẹ lên vai của Điểm Hương Nhi nói, không cần thương tâm, xem hắn có bị thương hay không, nếu bị thương có nặng thì mau mau chữa trị cho hắn. Một lời đánh thức người trong mộng, Điểm Hương Nhi dụi mắt, gật đầu, nắm lấy tay của Trần Nhược Tư, khu động chân khí trong cơ thể truyền vào trong cơ thể Trần Nhược Tư, kiểm tra toàn thân. Nàng lại phát hiện thân thể Trần Nhược Tư không có gì đáng ngại, chỉ là bởi vì năng lượng trong cơ thể chịu áp lực quá lớn, khiến cho tạm thời bị đưa vào trạng thái choáng váng. Chuyện được copy tại truyện FULL. Điểm Hương Nhi nghi hoặc, nhíu nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, sao có thể như vậy? Khi chúng ta đến, nhìn thấy hắn dường như bị thương rất nặng, hơn nữa cũng đã không còn sức để đứng lên nữa. Nhưng bây giờ trong cơ thể hắn sao lại tràn ngập năng lượng vô tận như vậy chứ? Thật sự là kỳ quái. Cô gái còn lại cũng đi tới, nàng chính là mẫu thân của Ngọc Lan. Nàng thấy Điểm Hương Nhi vẻ mặt quái dị liền ân cần hỏi, tỷ tỷ, sao vậy? Hắn thế nào rồi? Điểm Hương Nhi bế Trần Nhược Tư đứng lên nói, không sao. Hắn chỉ bởi vì năng lượng trong cơ thể chịu áp lực quá lớn, khiến cho hắn tạm thời bị choáng váng. Chúng ta trở về dùng ma nhãn đen năng lượng trong cơ thể hắn rút đi một chút, hắn liền có thể tỉnh lại. Thân thể Trần Nhược Tư quái dị như vậy, hấp huyết chính là cách trị thương giúp hắn khôi phục thương thế tốt nhất. Hơn nữa lại là dòng máu có năng lượng nguyên thủy nhất. Hắn chính là bởi vì vừa rồi uống máu của Ngao Du Thù, thân thể mới trong nháy mắt khôi phục lại. Mà năng lượng của Ngao Du Thù, thông qua máu đã bổ sung vào trong cơ thể Trần Nhược Tư. Có lẽ chính vì vậy mà Trần Nhược Tư bởi vì năng lượng quá dư, nên mới bị choáng mà ngất đi. Năng lượng trong cơ thể Ngao Du Thù, chỉ sợ là gấp mấy chục lần Trần Nhược Tư. Trải qua sự tăng vọt như vậy, năng lượng trong cơ thể Trần Nhược Tư được tích trữ không biết là đã tăng lên bao nhiêu lần. Hắn lần này gặp nạn, có thể nói lại là một lần nhân họa được phúc. Về tới Long Cung dưới biển sâu, Long Vương ra phái người mang tới ma nhãn. Ma nhãn kia thoạt nhìn bất quá chỉ là một hạt châu đen đúa. Nhưng cẩn thận xem lại, sẽ phát hiện hạt châu kia bất kể ngươi từ phương hướng nào nhìn nó thì nó cũng như là một con ngươi nhìn lại. Đừng xem thường hạt châu này, năng lực của nó cũng không nhỏ. Chỉ cần người có pháp lực cao cường thúc giục nó, có thể đem nó làm vũ khí công kích kẻ địch. Một khi hạt châu này bám lên trên người kẻ địch, bất kể kẻ địch năng lực mạnh như thế nào, năng lượng trong cơ thể hắn cũng sẽ bị hạt châu có vẻ không ra gì này hút đi. Nếu không có người làm phép khống chế nó, một khi bị bám vào người, bất kể là dùng phương pháp gì cũng không thể đem nó gỡ ra, chỉ có thể nhìn nó từng chút một mà hút năng lượng của mình đi. Về phần ma nhãn còn có đặc tính gì khác hay không? Sợ rằng không ai được biết. Có lẽ cái tên ma nhãn này cũng đã nói lên phần nào đặc tính của nó rồi. Điểm Hương Nhi thúc giục chân lực, khu động ma nhãn. Ma nhãn phát ra từng tia ánh sáng màu máu, đem cả không gian ánh lên một màu đỏ. Nàng đem hạt châu đã phát ra ánh sáng đỏ đặt ở trên ngực Trần Nhược Tư, đứng dậy cách Trần Nhược Tư một khoảng, tay trong không trung vũ động vài cái rồi đột nhiên ngón tay phải chỉ vào ma nhãn ở trên ngực Trần Nhược Tư. Ma nhãn được điều khiển hấp thu năng lượng, nhất thời ánh sáng rực lên, màu đỏ càng thêm chói mắt. Nó đột nhiên trầm xuống xuyên thấu qua y phục trước ngực của Trần Nhược Tư, áp chặt vào ngực của hắn. Thân thể Trần Nhược Tư cũng xảy ra biến hóa, thân thể đột nhiên phát ra một luồng sáng hộ thể màu vàng. Thoạt nhìn dường như muốn chống lại năng lực thôn phệ của ma nhãn. Giằng co một hồi, ma nhãn đột nhiên trở nên lớn lên một chút. Ánh sáng càng thêm đỏ tươi. Từng luồng sáng sáng màu đỏ li ti thấu qua ma nhãn. Giống như là ma nhãn đột nhiên xuất ra muôn ngàn móng vuốt. Hướng tới luồng sáng hộ thể trước ngực Trần Nhược Tư mà đánh tới. Điểm Hương Nhi đang khống chế ma nhãn cả kinh. Thân thể khẽ run rẩy.